Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, đệ 396 trang. Chân Hoàn truyện Trung Hoàng hậu giết chết Hoàng hậu, như vậy áo thuật thế giới chính là quy tắc. Giết chết quy tắc, chủ tớ quy tắc giết chết tiến hóa quy tắc, trung tâm nguồn năng lượng cuốn kia cụ. Thi hài, ý đồ cắn nuốt nó cường hóa tự thân. Đệ nhất giây, nó là phấn khởi, thật giống như du côn lưu manh thấy được trên đường tuyệt thế đại mỹ nhân. Trực tiếp muốn cướp về nhà động phòng. Kết quả phát hiện đối phương là cải trang du ngoạn công chúa, xong rồi, quang huy bùng nổ là lúc. Phù Xuyên đã mở ra vô hạn lưu lực tràng. Đứng ở trong đó tiến vào tối cao phòng ngự cùng điên cuồng tái sinh khôi phục trạng thái, cụp mi rũ. Mắt chung, nàng trong lòng mặc tưởng. Huyền diệu mà đáng sợ chủ tớ quy tắc dưới. Phó tiến hóa quy tắc cũng không thể ngỗ nghịch chủ tớ quy tắc. Đây là quy tắc trật tự. Cũng là gen trật tự một loại. Bởi vì một khi ký kết chủ tớ quy tắc, chủ gen đem bị cam chịu cao hơn phó, cho nên đây là bị tà nhân tổ chức khuê ảnh hưởng thay đổi long giáp thích phó bản tối ưu giải, quy tắc hủy diệt hết thảy, mà quang mang lóa mắt bao trùm kia ngắn ngủn vài giây. Phù Xuyên thế nhưng có chút thất thần. Trong lòng có một ý niệm khuê trước khi chết nhận ra nàng, này đảo có thể cho nàng 100%. Xác định ti cây tập đoàn cùng tà nhân tổ chức đích xác buộc chặt. Có lẽ vốn dĩ chính là một đảng, tin tức cùng chung bởi vì ti cây tập đoàn bên kia vốn là hoài nghi nàng. Có cấm áo thủ đoạn, như vậy. Sống lại cái này phế tích nhân vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt chính là cái này tổ chức. Cùng ti cây tập đoàn sắp tới mục tiêu chi nhất kia khối này thân thể rốt cuộc thuộc về ai? Trần Ai Lạc định, phế tích bên trong. Quang mang tan đi, một thân da thịt ở tổn hại cùng tái sinh chi gian Phù Xuyên dùng huyết nhục mơ hồ ngón tay cầm một lọ đồ uống, uống một ngụm sau, cảm giác được nội tạng nóng rát đau đớn, nhưng còn hảo. Vô hạn lưu là cường hãn, bảo vệ nội tạng, bằng không nàng bất tử cũng lột ra, lão viện trưởng nhìn xa trông rộng. Này vô hạn lưu lộ tiến thực đáng sợ. Tương lai cơ hồ có thể so với bất tử lộ tuyến, Phù Xuyên là có khai quải tầm mắt. Cho nên mới càng bội phục loại này bản thổ lưu phái nghiên cứu giả. Nhân ra mới là chân chính người khổng lồ, đáng tiếc. Nếu nàng đã tam lực tràng dung hợp hoặc là bốn lực tràng dung hợp, chỉ sợ cũng có thể lông tóc vô thương thoát mệt nhọc, dung hợp a. Quá khó khăn, tiếp theo sóng không biết muốn hao phí nhiều ít tiểu thiên thư. Ngẫm lại con số thiên văn tài nguyên, Phù Xuyên liền đau đầu, đinh, đánh chết 58 cấp cam cấp long giáp thích vương vương. Kinh nghiệm cộng, cấp bậc cộng 3, trước mắt cấp bậc 40 cấp, đinh, chặn bạch lâu tổ chức thủ lĩnh gen phần còn lại của chân tay đã bị cụt sống lại. Kinh nghiệm cộng, cấp bậc cộng 5, trước mắt cấp bậc 45 cấp, phó bản hoàn thành độ đã đạt 88%. Đãi tiểu quái đánh chết tắc hoàn thành phó bản lại tiến hành kết toán. Xin chờ đợi, chờ đợi cái gì a? Khẳng định là trước thu chiến lợi phẩm a. Phù Xuyên thừa dịp lúc này sờ soạng long giáp thích vương. Thi thể, phanh, thi thể một bão, quý ở tinh mà không ở nhiều. Liền ba cái đồ vật, một, cam cấp sủng vật chi tâm. Mặc kệ dùng ở bất luận cái gì sủng vật trên người đều 100% tăng lên cam cấp. 2. Danh sách tiểu thiên thư. Nhưng tăng lên danh sách mãn cách sau xử phạt cụ hiện tư chất. Đệ nhất danh sách tăng lên 2 cái giai chờ. Đệ nhị danh sách tăng lên 1 cái giai chờ. Đệ tam danh sách tăng lên nửa cái giai chờ. 3. Chủng loại long giáp thích vương gen huyết. Một giọt cam huyết. Nhưng dùng cho tăng lên nhân tộc máu cấp bậc. Nhưng không giống chủng tộc chi gian không thể trực tiếp sử dụng. Cần lấy gen trì bí dịch thay đổi dược hiệu. Phù Xuyên nhìn này ba cái đồ vật trầm mặc một hồi. Thực mau đem chúng nó thu hồi. Sau đó đi xem trên mặt đất bảo tồn một cái khác đồ vật, một con cụt tay, bạch lâu đầu lĩnh. Như vậy đáng sợ. Như vậy cường đại quy tắc lực lượng đều không thể làm này chỉ tay hủy diệt. Phù Xuyên bỗng nhiên cảm thấy đây là phỏng tay khoai lang. Nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy nó dùng đến hảo. Không chuẩn là cái lợi thế. Vấn đề ở chỗ không thể bị tìm được. bị cướp đi, bị diệt sát. Nàng cẩn thận quan sát hạ này chỉ cụt tay, phát hiện nó ngón trỏ vị trí có cái nhẫn ban chỉ ấn. Nhưng hiện tại nhẫn ban chỉ không thấy, phỏng chừng là năm đó chiến bại bị đánh bạo. Này nhẫn ban chỉ có thể là trang trí vật, cũng có thể là chữ vật trang bị, dù sao quỷ biết. Nàng suy nghĩ một chút, đem cam cấp sủng vật chi tâm đút cho tiểu hoàng. Sau đó ở tiểu hoàng tấn chức cam cấp sau làm nó nuốt vào nó, tiểu hoàng còn không có phản ứng lại. Đây chính mình thăng giai đợi liền vựng vựng hồ hồ ăn xong như vậy một con cụt tay, tỉ tỉ. Ta tiêu hóa không được. Nó thật là lợi hại, trước mặt tiểu hoàng thuộc tính đã sánh vai nửa cái long giáp thích vương, chỉ là ngại với trời sinh cơ sở thuộc tính khác biệt. Cùng với nhân gia trùng tộc cấp bậc đích xác so nó cao, thuộc tính kém không ít. Bất quá tiểu hoàng vốn dĩ liền không phải chiến đấu hình. Phù Xuyên muốn chính là nó khủng bố tiêu thực năng lực. Ít nhất hiện tại nó tiêu thực năng lực lại tăng lên 5 lần, vốn dĩ chính là Phù Xuyên vô hạn lưu. Chính yếu tạo thành chi nhất, hiện tại liền càng cường. Hơn nữa, Phù Xuyên có thể lợi dụng nó tiêu thực năng lực tới chuyển hóa một ít nhân tộc ngại với chủng tộc đặc tính ăn không vô sinh vật tài nguyên tỉ như này đó tà nhân thi thể hài cốt ta biết. Nhưng ngươi cam cấp, hơn nữa ngươi sinh vật dạ dày túi không gian cộng chủ tớ sủng vật quy tắc cùng tư nhân không gian. Không gian băng tay, tam trọng che chở, ti cây tập đoàn cùng tà nhân tổ chức bên kia người hẳn là tìm không thấy nó, Phù Xuyên tiếp theo đi sờ. Cái này phế tích mặt khác khu vực, sờ sờ, ánh sáng vô hạn xuyên thấu. Thực mau tới rồi tầng chót nhất, này cái gì ngoạn ý nhi. Nàng từ phế tích trung bên trong thi cốt đè nặng địa phương xốc ra một khối tàn khuyết đá phiến đen nhánh. Mặt trên có cổ xưa văn tự, tàn khuyết, chỉ có một bộ phận. Phù Xuyên xem một cái liền đôi mắt sinh đau, chảy ra huyết tới, đau đớn hạ. Nàng băng một chút đem đá phiến khấu phản diện, lại là quang minh trật tự tấm bia đá tàn phiến. Trật tự là gen suối nguồn, tam đại trật tự sáng tạo sở hữu gen, sở hữu chủng tộc, như vậy một tiểu khối tàn phiến nếu là thả ra phong đi, đủ để cho 90 cấp cường giả đều tới chém giết tranh đoạt, khó trách những người này năm đó lại ở chỗ này chém giết. Về tam đại trật tự hết thảy trước nay chỉ nắm giữ vương tộc cùng thần điện trong tay, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây, chẳng lẽ là cái này thủ lĩnh vương tộc xuất thân. Từ vương tộc bên kia đem một khối tàn phiến trộm ra. Điên rồi đi, khó trách năm đó sẽ bùng nổ như vậy đại chiến. Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới đoạn chỉ mặt trên nhẫn ban chỉ ấn. Hiện tại đảo có thể phỏng đoán kia nhẫn ban chỉ bạo sau, chỉ sợ cũng là này giấu ở trong đó quang minh trật tự tấm bia đá tàn phiến nơi. Hết chương.